Chương 3396, ly biệt, Lý Thất Dạ muốn rời đi, đây là Bình Thoa Ông chuyện trong dự liệu, nhưng là, tới nhanh như vậy, để Bình Thoa Ông là có chỗ trở tay không kịp. Bình Thoa Ông ngốc tại nơi đó, một hồi lâu đằng sau, Bình Thoa Ông lấy lại tinh thần, ngơ ngác hỏi, thiếu gia, lần này đi, sẽ đi nơi nào đâu? Theo Bình Thoa Ông, Lý Thất Dạ chính là chân trời chân long, tùy thời đều có thể ngao du cửu thiên, chỉ tiếc, Thần Huyền Tông thật sự là quá nhỏ. Không có đồ vật gì có thể lại để cho hắn ngừng chân, có thể làm cho hắn tại Thần Huyền Tông dừng lại càng lâu. Thạch Nguyên. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, ở thời điểm này, hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn qua bên ngoài, ánh mắt thâm thúy, tự hồ là nhìn vào rất xa chỗ thật xa. Qua một hồi lâu, hắn chậm chậm nói ra, có một số việc nên, có chút duyên phận, cũng nên kết. Bình Thoa Ông nghe được lời như vậy, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cái này chính như hắn phỏng đoán đồng dạng, Lý Thất Dạ cũng không phải là cái gì vừa ra đời người trẻ tuổi, có lẽ ở trên người hắn có rất nhiều không muốn người biết cố sự, ở phía sau hắn, có lẽ cất giấu rất nhiều kinh thiên bí mật. Giống như hôm nay, Lý Thất Dạ đi vào Thần Huyền Tông, cái này chỉ sợ không phải cái gì trùng hợp, cũng không phải ngoài ý muốn gì, có lẽ, đây chính là bọn họ Thần Huyền Tông cùng hắn có một loại nào đó tốt duyên phận, về phần đây là dạng gì duyên phận, chỉ sợ phía sau này là không có ai biết. Hiện tại chỉ sợ hắn cùng Thần Huyền Tông ở giữa duyên phận cũng nên chấm dứt, cũng nên dừng ở đây rồi, cho nên, đây cũng là nên rời đi thời điểm. Nghĩ tới chỗ này, Bình Thoa Ông trong nội tâm cũng theo đó sáng sủa, hắn cũng nghĩ thoáng. Chỉ bất quá, hắn không dám đi hỏi thăm mà thôi, không dám đi hỏi thăm Lý Thất Dạ cùng Thần Huyền Tông ở giữa có như thế nào duyên phận, cũng không dám đi hỏi thăm Lý Thất Dạ phía sau cất giấu như thế nào bí mật. Thạch Nguyên, đây là Thạch nhân tộc thiên hạ. Bình Thoa Ông nhẹ nhàng nói, hắn chỗ dám nói, cũng chỉ là như vậy. Đúng nha, Thạch nhân tộc, đó là Thạch nhân tộc tổ địa. Lý Thất Dạ ánh mắt thâm thúy nhìn qua nơi đó, có một ít qua lại khói bụi hiển hiện ở trong óc. Bao nhiêu năm qua đi, quá nhiều người, quá nhiều sự tình, hắn đều nhanh nhớ không được. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm chậm nói ra, Thạch nhân tộc, không còn là trước kia Thạch nhân tộc, thiên hạ đại biến nha, bao nhiêu sự tình đã trong mưa bụi. Thạch tổ đằng sau, Thạch nhân tộc liền trầm mặc, bao nhiêu Thạch nhân tộc tìm khắp cầu lấy phản tổ chi lộ. Bình Thoa Ông biết một chút lịch sử quá khứ, hắn nói như thế, Bình Thoa Ông cũng biết, tại quá khứ xa xôi, tại trong truyền thuyết trong cửu giới kỷ nguyên, Thạch nhân tộc là một cái vô cùng cường đại chủng tộc, uy danh không gì sánh được hiển hách, chỉ bất quá, đại tai nạn đằng sau, thiên địa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đại đạo đã biến, ở phía sau đến. Thạch nhân tộc ra một vị cực kỳ không tầm thường, cực kỳ nghịch thiên đạo quân, người xưng hắn là Thạch Tổ, hắn vì toàn bộ Thạch nhân tộc khai thác một đầu trước nay chưa có con đường, từ đó về sau, Thạch nhân tộc đi lên phản tổ chi lộ. Cũng chính bởi vì vậy, đã từng uy danh hiển hách Thạch nhân tộc, từ đây trầm mặc, bất luận là ở nơi nào, Bắc Hoang Tây Hoàng, hay là mặt khác đại địa, Thạch nhân tộc cũng đều nhao nhao trầm mặc xuống, mặc dù mọi người đều biết Thạch nhân tộc y nguyên còn tại. Nhưng đã không có tại xa xôi thời đại hưng thịnh phồn hoa, đúng thế. Lý Thất Dạ biết phía sau này đủ loại nguyên do, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, thiên địa này, hẳn là có nó yên lặng mới đúng, trầm mặc, chưa chắc là một chuyện xấu, quá mức huyên náo, càng không phải là một chuyện tốt, cái này sẽ là một trận tai họa ngập đầu, thiếu gia ý tứ. Hưng thịnh phồn vinh cũng là một loại tai nạn sao? Bình Thoa Ông không khỏi do dự một chút. Hắn còn tưởng rằng chính mình là lý giải sai Lý Thất Dạ ý tứ. Lý Thất Dạ nhìn Bình Thoa Ông một chút, nhàn nhạt nói ra, hưng thịnh phồn vinh, vậy chỉ bất quá là phàm phu tục tử góc độ mà thôi, có nhiều thứ, không phải một hai cái thời đại có khả năng nhìn thấy, trầm mặc, cũng không đại biểu suy sụp, cũng không có nghĩa là diệt vong, chẳng qua là đổi một loại góc độ, đổi một cái phương thức, lặng tồn tại ở thế giới này mà thôi, mưu cầu lâu dài hơn an toàn hơn phương thức mà thôi, giống như, cũng thế. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Bình Thoa Ông trầm ngâm một chút, cẩn thận đi suy nghĩ, cũng cảm thấy là có đạo lý. Dù sao Bình Thoa Ông là Thần Huyền Tông tông chủ, kiến thức của hắn càng rộng, hắn cũng biết một ít gì đó, giống như Thạch nhân tộc, từ khi sau khi trầm mặc, Bát Hoang các nơi Thạch nhân tộc càng ngày càng ít, quản chi là đại danh đỉnh đỉnh Thạch Nguyên, so với dĩ vãng đến, Thạch nhân tộc số lượng cũng là một mực tại giảm bớt, cũng chính bởi vì vậy, Thạch nhân tộc lực ảnh hưởng đang giảm xuống. Thậm chí tại trong rất dài một khoảng thời gian, Thạch nhân tộc đã không có đi ra cái gì đại nhân vật kinh thiên động địa. Mặc dù nói, Thạch nhân tộc nhân khẩu đang giảm xuống,